Thomas Alva Edison 1847-1931, người phát minh ra bóng đèn điện. Nhà phát minh người Mỹ đã chế ra bóng đèn điện nóng sáng thay thế cho đèn cầy, đèn dầu, đèn khí thấp, là một người không được đến trường nhiều, đã từng bán báo và kẹo trên xe lửa. Và trên chiếc xe lửa đó, có một toa hành lý từng là văn phòng in tờ báo do chính ông xuất bản. Người được mệnh danh là phù thủy dùng Menlo Park, có lẽ là nhà phát minh vĩ đại nhất thế giới. Tên của ông là Thomas Alva Edison, 1847-1931. Phát minh nổi tiếng nhất của Edison là bóng đèn điện. Vào thời đại trước khi có điện khí, các loại đèn muốn thắp sáng phải có cái gì đó đốt lên để tạo ánh sáng. Dầu lửa được đốt trong đèn dầu và khí thấp được đốt trong đèn khí thấp. Một cây nến tỏa ánh sáng khi sáp của nến được đốt lên. Trong bóng đèn này phải có cái gì đó được làm nóng cho tới khi nó nóng trắng và rực sáng. Nó phải không bốc cháy thành ngọn lửa, cũng như không được cháy trụi ít nhất trong một thời gian nào đó. Edison bắt đầu thử nghiệm về bóng đèn vào năm 1878. Nhiều người trước đó đã từng nghiên cứu về loại đèn điện, nhưng không thành công. Rõ ràng là có ba điều cần thiết để được một ngọn đèn điện. Một là cách làm nóng vật chất cho tới khi nó rực sáng. Điện khí làm nóng vài loại vật chất dễ dàng khi các vật chất đó ở trạng thái sợi chỉ mảnh, tức là sợi dây tóc. Hai là cách nhốt không khí để sợi dây tóc không bị cháy. Edison giải quyết vấn đề này bằng cách bịt kín sợi dây tóc trong một bóng đèn thủy tinh đã được hút hết không khí. Ba là phải có loại dây tóc rực sáng nóng trắng trong thời gian dài. Đó là vấn đề lớn nhất của Edison. Vào lúc bắt đầu nghiên cứu chế tạo bóng đèn nóng sáng, Edison đã là một nhà phát minh thành công với một phòng thí nghiệm ở Menlo Park tại New Jersey, Mỹ, cùng một bộ phận nhân viên phụ tá. Trong số hàng ngàn sợi dây tóc khác nhau mà ông và các phụ tá thử nghiệm, thì các sợi dây tóc được làm bằng carbon được xem là tốt nhất. Cuối cùng, ông thử đốt thành than một miếng vải sợi bình thường để kết thành dây tóc. Vào ngày 21 tháng 10 năm 1879, bóng đèn đầu tiên của Edison với sợi dây tóc bằng chỉ xe đã sẵn sàng để thử nghiệm. Bóng đèn được thắp lên, nó sáng với ánh sáng dễ chịu. Edison và các phụ tá hồi hộp chờ xem nó sẽ sáng trong bao lâu. Giờ này qua giờ khác, họ vẫn chờ đợi. Không ai muốn ngủ. Họ tiếp tục chờ trọn 2 ngày 2 đêm. Và đèn vẫn tiếp tục sáng. Thế là đã thành công. Edison nghĩ rằng một bóng đèn cần phải được thắp sáng ít nhất 200 giờ. Ông tiếp tục khảo sát về dây tóc. Cuối cùng ông giải quyết vấn đề dây tóc bằng tre. Các phụ tá của ông đã cố công tìm loại tre tốt nhất, nhưng tất cả họ đều thất bại. Kể từ lúc ấy, bóng đèn đã được cải tiến nhiều. Sau thành công của Edison, nhiều nhà phát minh liền quan tâm đến việc sao cho các loại đèn được hoàn chỉnh hơn. Edison sinh ở Milan, bang Ohio. Ông không được học ở nhiều trường, nhưng được mẹ dạy học tại nhà. Ông không thích đọc sách và thí nghiệm một mình. Ông có một phòng thí nghiệm hóa học ở tầng hầm trong nhà. Edison bắt đầu kiếm tiền khi còn rất trẻ. Ông tự mua sắm những thứ cần cho thí nghiệm của ông. Trước khi được 15 tuổi thì Edison đã xuất bản một tờ báo tên là Weekly Herald. Văn phòng in báo của ông ở trong tòa hành chính của một chiếc xe lửa, mà ngay trên đó ông bán báo và kẹo. Một ngày nọ Edison cứu sống một cậu bé. Cha của cậu bé nhớ ơn Edison bằng cách dạy Edison cách sử dụng máy điện báo. Vài phát minh đầu tiên của ông có liên quan tới máy điện báo. Edison có hơn 1.000 phát minh. Ngoài phát minh đèn điện nóng sáng, những phát minh không kém phần quan trọng là máy điện báo phức hợp, máy ảnh, máy hát phonograph, ống nghe điện thoại với màng carbon và máy in băng ghi âm điện báo. Tất cả chúng ta đều chịu ơn nhà phát minh nổi tiếng này rất nhiều. Chú thích: New Jersey là tiểu bang miền đông nước Mỹ. Thủ phủ của New Jersey là Trenton. Ohio là tiểu bang miền trung tây của nước Mỹ. Thủ phủ của Ohio là Columbus. Ohio cũng là tên con sông ở Mỹ, chảy về hướng Tây Nam từ thành phố Pittsburgh vào sông Mississippi. Milan là một vùng ở bang Ohio. Miền Bắc nước Ý cũng có một thành phố tên Milan.